Long Phượng Song bảo tổng tài Daddy xin tắt đèn. Chương 75, ít nhất thì tối hôm đó anh đã động tình với cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là những thứ như tóc cuống rốn của trẻ sơ sinh. Lê Văn Ca nằm trong lòng hắn, cố ý nói một cách thả lỏng. Cô hỏi cái này để làm gì? Giọng điệu Mộ Thừa Huyền không phải quá tốt, giọng nói cũng chẳng dịu dàng tí nào. Hàn là một người hay nghi ngờ, thời thời khắc khắc đều như thế. Cho dù hắn mới vừa làm chuyện thân mật quấn quýt với cô, nhưng hắn vẫn giữ nguyên tính cảnh giác với cô. Tò mò thôi, tùy tiện hỏi thử, suy nghĩ cho tiểu bao, thằng bé cứ mở miệng là gọi mami, khiến tôi cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Ngón tay Lê Văn Ca vẽ loạn trên lồng ngực của hắn, hy vọng hắn có thể thả lòng một chút. Lại nói tiếp, tôi nghe nói, mỗi đứa bé vừa mới được sinh ra đều sẽ giữ lại cuống rốn, lỡ như bị bệnh gì đó khó chữa thì cuống rốn lại chỉnh là loại thuốc hữu hiệu nhất. Mộ tiên sinh luôn tính toán kỹ càng mọi chuyện, khẳng định cũng sẽ giữ lại chứ. Tay Mộ Thừa Huyền bắt lấy bàn tay không an phận của Lê Văn Ca, thuận thế kéo cô đè dưới thân, từ trên cao nhìn xuống cô. Thành thật khai bảo, trong đầu cô lại đang mưu tinh cái gì? Lê Văn Ca hô hấp khó khăn, nhìn người đàn ông giống như một ngon núi lớn đang đè lên mình, cái gương mặt có ngũ quan góc cạnh vẫn đẹp trai, hoàn mỹ như cũ, nhưng vẫn nguy hiểm như thế. Đáng ghét, người ta làm gì có cái bí mật gì, cơ thể và trái tim đều cho anh rồi, rốt cuộc anh còn muốn người ta như thế nào thì mới không đề phòng người ta như trộm nữa. Mộ Thừa Huyền vẫn duy trì tư thế mập mờ này, nhìn Lê Vân Ca một lúc lâu, giống như muốn nhìn thấu cô. Lê Vân Ca cũng sợ hãi, giống như một con thỏ nhỏ vô tội, đôi mắt long lanh ướt nhẹp nhìn hắn. Hai người giống như là đang giao chiến với nhau, ai cũng không nhìn rõ át chủ bài của đối phương. Tôi không thích nói chuyện liên quan đến cô ấy. Cuối cùng Mộ Thừa Huyền lựa chọn ngưng chiến, lạnh nhạt buông cô ra. Hắn ngồi dậy, cầm lấy thuốc lá ở đầu giường, dùng bật lửa bằng bạc yên lặng đốt lên. Giữa luồng khói, gương mặt tuấn mỹ lại được tô điểm thêm nỗi buồn thần bi. Cô ấy, là chỉ vợ trước của anh sao? Lê Văn Ca cũng ngồi dậy, nhìn bóng lưng cường tráng của hắn, nhẹ giọng hỏi. Mộ Thừa Huyền không có trả lời, xem như đồng ý, nhiều năm như vậy, hắn chưa từng nói chuyện với ai về. Cấm kỵ, này, Lê Văn Ca không hiểu sao, nhìn bóng lưng cô đơn của hắn, giống như là một con thú hoang bị thương, một mình liếm vết thương trong một góc hẻo lánh, liền có chút đau lòng. Cô quỳ trên giường, thân thể dâng lên lưng hắn, đôi tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Anh nhất định rất hận cô ấy, đúng không? Cơ thể Mộ Thừa Huyền hơi run rẩy, phun ra một làn khói đẹp, gương mặt lạnh lùng lộ ra nụ cười lạnh nham hiểm. Đúng vậy, hận cô ấy, hận chết cô ấy. Cô ấy đã chết, cô ấy chết rồi, tôi mới biết được chết đối với cô ấy là quá dễ dàng. Hắn lạnh lùng nói, gương mặt dưới làn khói mở, nhìn không ra bất cứ cảm xúc nào, trầm giọng nói. Hy vọng cô ấy còn sống mới có thể để cho tôi tra tấn. Lời nói này càng giống như tự nói cho bản thân mình. Lê Vân Ca nghe xong, trong lòng rất khó chịu, cánh tay ôm hắn lại chặt thêm một chút. Giống như là đang tìm kiếm sự ấm áp, ha ha, tìm kiếm sự an ủi trên người hận chết cô, thật sự là hành vi ngu nhất đời này. Anh cứ hận cô ấy như vậy, ngoại trừ hận, một chút cảm giác khác cũng không có sao. Cô không cam lòng hỏi, cô cảm thấy tôi nên có cảm xúc gì với loại phụ nữ như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Thừa Huyền quay đầu nhìn Lê Vân Ca. Ngón tay dài của hắn nhẹ nhàng vỗ về gương mặt tròn mịn của cô cười nói. Cô ấy không giống cô, có một vẻ ngoài đẹp mắt cũng không giống thiên thiên, tự tin như ảnh mặt trời, thậm chí còn kém thông minh hơn so với Mạn Mạn. Cô ấy giống như một bóng ma từ nhỏ đã đi sau lưng tôi, không có dũng cảm tiến tới gần, cũng không có tự mình hiểu lấy mà rời đi. Cô ấy có thể quả yêu anh đi. Lê Văn Ca cắn môi, nhẹ nhàng nói. Khi còn bé, mặc dù cô là hòn ngọc quý được nâng niu trên tay của ba và anh trai, nhưng vì dung mạo bình thường, cùng với tính cách tự ti, không hợp với thiên kim công tử của các gia tộc khác nên bị nhóm danh môn khuê tú ở thành Bắc gọi là đệ nhất xấu nữ thành Bắc. Khi những thiên kim công tử nhao nhao chế nhạo cô, Mộ Thừa Huyền là người duy nhất đã cho cô ánh sáng và ấm áp. Cô vẫn luôn nhớ, buổi chiều, dưới ánh nắng chói chang, khi cô bị Đàm Thiên Kim chế cười vẻ ngoài xấu xí, thì hắn giống như một vị hoàng tử, lấy một đóa hoa hưởng dương đưa cho cô. Mỗi cô gái cũng giống như một đóa hoa xinh đẹp, hy vọng cô sẽ giống như hoa hướng dương, mãi mãi hướng về phía mặt trời. Nụ cười của hắn khi đỏ còn chói chang, ấm áp hơn hoa hướng dương. Từ đó về sau, cô liền giống như hắn nói, trở thành cái bóng của hắn, trộm yêu hắn. Bởi vì quá yêu nên không dám tới gần. Bởi vì quá yêu nên không nỡ rời đi, lại không nghĩ đến, lại bị hắn chán ghét như vậy. yêu tôi, Mộ Thừa Huyền giống như nghe được chuyện cười gì, ánh mắt đầy thù hận. Nếu như cô ấy thật lòng yêu tôi, sao có thể liên hợp với người cha khốn nạn của cô ấy để leo lên giường cô tôi, khiến tôi trở thành trò cười của toàn thành Bắc Chi trong một đêm. Nếu như cô ấy yêu tôi, sao có thể nhẫn tâm giết chết người phụ nữ tôi yêu nhất. Có lẽ, trong đó có hiểu lầm Di Chăng. Đôi mắt của Lê Văn Ca có chút ướt, thời gian không có cách nào quay ngược trở lại, rất nhiều chuyện đã lắng đọng theo năm tháng, đã không có cách nào phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả. Cô muốn giải thích thì nên lấy thân phận gì để giải thích đây? Cho tôi mượn thuốc lá của anh, nếm thử một chút. Lê Văn Ca rất khó chịu, nghe nói nicotine có thể tạm thời khiến người ta quên đi sầu não. Cô giống như hồ ly, ngón tay xinh đẹp vuốt từ mắt của hắn xuống bên môi của hắn, học hắn cách nhả ra khỏi. Mộ Thừa Huyền đánh giá cô, vẫn là ánh mắt muốn nhìn thấu cô. Cô còn biết hút thuốc, đương nhiên, Lê Vãn Ca nhả ra làn khói xinh đẹp. Thuốc là thứ đồ tốt có thể khiến người ta quên đi sầu não, người có chuyện mới thích hút thuốc. Những năm này từ bệnh viện tâm thần ra, trị liệu bằng thuốc và trị liệu tâm lý là một phần, còn nhiều hơn. Vẫn là dựa vào rượu và thuốc lá, hút thuốc rồi uống rượu, sống vui vẻ giống như thần tiên đến 99. Thuốc là cũng không phải đồ tốt, phụ nữ nên hút ít thôi. Mộ Thừa Huyền thấy bộ dạng thuần thục của cô có chút không vui. Dành lại, Mộ tiên sinh, thực ra anh đối với vợ trước của anh cũng không phải hoàn toàn không có tình cảm, ít nhất đêm đó. Anh đã động tình với cô ấy, đúng không? Lê Văn Ca nhìn một bên mặt hoàn mỹ của hắn, đột nhiên hỏi, rất nhiều năm trước cô vẫn luôn muốn hỏi vấn đề này. Nhớ đêm đó, rõ ràng hơn chính là một tên cầm thú, điên cuồng giày vò. Cô, dù GL, bọn họ cũng được gọi là... Lưỡng tình tương duyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao có thể vừa kéo quần lên liền nói là cô hại hắn. Hai phía đều có tình cảm với nhau, chà chà, đàn ông nha, vĩnh viễn đều khẩu thị tâm phi. Như thế, ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại khác, cách chương.